BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 39, một bông hoa đỏ rực trên chiến trường đầy quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hành lang cô nghe mọi người nói là Wendy và Carla bị bắt nhưng lại bắt nhầm mục tiêu, thật ra là Lucy cơ chứ không phải Wendy. Người làm ra việc này là Raventel. Giờ đây Wendy sẽ quay trở lại thay cho Eggman sẽ là người dự bị. Được rồi, bắt đầu trận đấu thứ 3 trong ngày thứ 2. Chấm, Mirazen Strau từ Fairy Tail BVS thành viên dự bị Jenny Relay của Pegasus. Ồ, họ bắt đầu rồi à? Cô nhìn dưới đấu trường cái quái. Ấy chết máu mũi mình. Cô lại một lần nữa chảy máu mũi, ở dưới là hai mỹ nhân không đấu à? Không, họ đang đấu sắc đẹp. Hai mỹ nhân đang mặc bikini. Ôi trời mình, không được, nhìn mà khoan, mình cũng giống như họ mà là nữ sao lại phải chảy máu mũi. Cô lập luận như vậy là muốn ngụy trang mà. Lại thêm ba mỹ nhân nữa, cô lại mệt thêm một vài phần. Giờ cô hiểu cảm giác của con trai khi thấy gái. Không được tập trung nào. Ok sir, cô dùng tay đánh vào má. Đánh vào đòn tâm lý của cô, rất nhiều người con gái đi xuống dưới mặc bộ bikini. Không, Zelan đang ở đây, không được để hắn nhìn thấy. Cả Exa nữa sao, Exa đang tạo dáng gợi tình cả những người khác. Cô thấy mặt mình khá nóng, cô dùng băng thuật mà không khác gì mấy. Tiếp đến là bộ đồng phục bơi trẻ em, kế tiếp là bikini với vớ dài, tiếp là những cô gái đeo kính, Nekomimi, Bondic. Nói rõ hơn là SME, Exa, cô nhìn Exa, tiếp đến là áo cưới và trở lại với đồng phục bơi. Đột nhiên mọi người im lặng thì cô mời nhìn xuống đến cô cũng sót. Oba Babasama từ Lamia's kêu làm mọi người sang chấn tâm lý nặng nề. À, cô nhìn đi chỗ khác ngồi suy nghĩ về đời mình, với một cuộc đột kích thần sầu đã làm cho đám cưới thành đám tang. Tên MC bất cần đời nói, những người tham gia đã mất sạch hứng thú và trở về hàng ghế. Cô nghe thứ gì đó ở dưới nhìn hé hé thì thấy ổn rồi. Người nào mà thua thì sẽ phải nút ở tuần sang phép thuật. À, cái, quái, cô như không tin đành ngồi lại chiếc ghế thần sầu nghĩ về đời, Mira thì đã đồng ý, chủ đề cuối là một. Trận đánh, cô bình tĩnh nhìn xuống, của Mira thay đổi hình dáng của mình, Mira thay đổi hình dáng của quỷ si trai. Ủa chứ quỷ sa tăng không hay à, cô nghĩ mà buồn, Mira có hình dáng khác mà cứ như muốn hình dáng sa tăng. Một hit của Mira mà thắng rồi nhanh vãi. Trời, cô nhìn Mira nhớ lại những lời Lisanner Neuer trong khi đi tới để cứu thì Mira đã có một hình dáng mạnh mẽ. Chắc sau này không nên đùa với Mira mà mình tự nhiên thấy buồn cho Lucy. Cô đặt tay lên vai tỏ ý buồn cho Lucy. Nếu mà Mira giữ bộ dáng hung dữ đó thì Lucy sẽ không lật được nữa đâu. Hai, Fairy Tail B nhận được 10 điểm, MC thông báo, một lúc nghỉ cô mệt mỏi hơn mọi ngày, chỉ mong là kết thúc sớm. Vâng, đại hội ma thuật ngày thứ 2 đã đến trận cuối cùng. Kagura Mikazuchi từ Mermaid Hill vs Yukino Agria từ Sabertooth, lần đặt cược này là mạng sống của đối thủ. Ồ, mạng sống, một trận đấu không cân sức ai, một trận đấu dựa trên mạng sống của địch. Thật bất ngờ, Yukino là một pháp sư tinh linh. Quảng cáo, cô ấy tạo ra một cái cổng song ngư, hai con cá to và dài bay lên trời làm cô lại cảm thấy đói. Một con hắc và một con bạch, ôi hơi giống kiểu Sting với Root. Thêm một chìa khóa thiên bình nữa thay đổi trọng lực, nhưng mà Kagura cũng thay đổi trọng lực y chang vậy. Bỗng bầu trời u ám lại đến kinh ngạc, cô nhìn kỹ hơn thì đây là mùi của xà, không giống mùi ai cả, chỉ là một mùi độc đến bất ngờ. À, ra là cổng thứ 13. Cô nhìn Yukino, con xa đang di chuyển thì đột nhiên dừng lại rồi bể ra, Kagura đã rút kiếm ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yukino ngay cả chớp mắt thì đã gục hẳn rồi. Trận chiến kết thúc, người chiến thắng là Kagura Mikazuchi của Mermaid Hill. Ngày thứ 2 của đại hội phép thuật đã khép lại, Raventel đã có thêm 10 điểm, và điểm tổng của họ là 36 điểm dẫn đầu. Sabertooth thì là 20 điểm nhận từ hôm qua vẫn giữ được vị trí thứ 2, Lamia's Gale thì đồng hạng 2 cùng 20 điểm, Mermaid Hill vươn lên với số điểm là 19 đứng hạng 4 tụt hạng với vị trí thứ 5 17 điểm, Pegasus cũng tụt hạng đứng vị trí thứ 6 qua Cho Puppy. Là do cô các cực thầm đó, chấm chấm, vẫn như kiếm được 10 điểm và vẫn đứng hạng chót Fairy Tail A và Fairy Tail B cùng với số điểm là 12. Ngày mai là ngày thứ 3 sẽ như thế nào đây? Và đêm tối đã đến. Cô vẫn như cũ vẫn im lặng nằm nghe ngóng, mọi người gần như say hết cả rồi, mọi người vẫn nằm ngủ mà còn ồn ào, và từ từ cô nằm tiếp đi. Sắp rồi, mọi thứ sẽ bị hủy diệt bởi rồng. Loài rồng sẽ xuất hiện, lâu đài sẽ sụp đổ, tiếng chuông sẽ vang lên, đến lúc nhật thực sẽ bắt đầu, mở ra một chủng loài hủy diệt. chìa khóa, để kết thúc, cô tỉnh lại thở hổn hển nhìn mọi thứ xung quanh cô đã về nhà đang nằm trên giường có vẻ như ai đó đã giúp cô trở về giường. Cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân sau đó đi đến đấu trường. Sự kiện lần này là Pandemonium, mỗi đội xin hãy cử ra một đại diện. Để tớ, Nasu xung phong nói, chuyện tối hôm qua vẫn chưa giải quyết xong. Chuyện tối hôm qua, cô hỏi, à Nasu đã chiến với Sabertooth, Lucy kể lại hết cho Achi. Ồ vậy á, Nasu sao cậu lại tự tiện như vậy chứ? Sao cậu lại không gọi tôi chứ? Cô nói, vậy luôn, Lucy hết nói nổi rồi không ai bình thường cả. Lần này ai cũng tranh tài hết, Exa là người sẽ đi. Exa, chúc may mắn à, coi chừng tên Obre hắn có thể sẽ làm em mất sức mạnh. Cô muốn nói nhiều hơn nhưng chỉ có thể nói như thế, không biết từ khi nào cô và Exa đã có một khoảng cách. Ừm, em đi đây. Trên màn hình gồm Miliana từ Mermaid Hill, Exa Scarlet từ Fairy Tail, Aokra Nanagia từ Sabertooth, Zora Nekis từ Lamia Scale, Hibiki Litis, Obre từ Raventail, Novali từ Quattro Puppy, Kana Alberona từ Fairy Tail. B8 ứng cử viên sẽ tham gia vào Pandemonium. Kiểu Pandemonium để giải thích hiểu hơn là nhà ma, còn thêm thông tin nữa thì lên Google. Từ trên trời có một vòng tròn tím to lớn xuất hiện, lên trên là một lâu đài tình ái lộn một lâu đài tăm tối, nó khá đáng sợ nhưng cũng khá quen thuộc nên cô cũng không có gì phải sợ. Có 100 con quỷ bên trong đó được tạo bằng pháp thuật tạo hình, nó khá là vô hại cho khán giả. Đệt đáng lẽ mình phải ở đó, nhà ma thì phải nói tới mình. Cấp quỷ gồm D, C, B, A, S có 5 cấp quỷ tương ứng với sức mạnh được chia ra. D thì có 50 con quỷ, C thì có 30, B thì 15, A thì có 4 và S thì 1 con quỷ. Tên bí ngô nói, một màn hình xuất hiện loa cho các thí sinh lẫn khán giả xem ngoại hình của con quỷ cấp D, nó rất lớn và mạnh cũng không nói gì nhiều. Những con như B, A, S là rất lớn, chừng làm siêu nhân cũng chẳng thể nào giết chúng được. Ôi trời hơi dễ đấy, cô nói mà khiến mọi người nhìn cô chằm chằm. Ôi để mình làm giúp Exa luôn đi cho rồi. Luật chơi ý thì dễ nắm bắt, mỗi người sẽ có mỗi lượt cho con số quái vật bạn sẽ chiến đấu, nếu thắng thì tùy vào con số bạn chọn sẽ có điểm y chang như vậy. Vì đi như nếu bạn chọn 3 con quái vật tùy loại cấp, nếu xui thì cấp A hoặc cấp S, nếu hên một chút là sẽ có con D thắng nó, bạn sẽ được 3 điểm, cho đến hết ma lực cho chơi sẽ kết thúc rất nhanh và gọn. Hừm, hơi khó một chút so với người khác, mình thì dễ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He he he, vâng chị Exa chơi lớn lấy 100 con chơi hết không nhường nhịn, điều này làm cô nhớ đến lúc gặp Exa thì cô thấy Exa trên tay có một cặp sừng lớn. Cô nhường Exa trò này cho chơi tới bến luôn, Exa như một kỵ sĩ trên đường đấu quái vật hơn tận 100 con. Hy vọng em ấy sẽ không sao, cô lẩm bẩm nói, nếu Exa đấu mà còn bị gì thì cô sẽ phá hủy nguyên cái đấu trường. Trên màn hình hiện lên là Exa, cô ấy thách đấu 100 quái vật, ngay sau đó quái vật hiện lên rất nhiều con. Quái vật cấp D như sắp tiêu diệt hết, chỉ còn có 33 con, còn mấy con còn lại vẫn bình thường. Lại thêm một lần nữa Exa giết 5 con cấp C cấp D thì nó còn 27 con. Nhiều con đã bị đánh tan thành mây khói. Exa thì đã thở hổn hển đã vậy bị thương một ít. Exa, nếu em không làm được thì đừng cố. Cô chấp tay cầu nguyện, Exa vẫn cố chấp đấu. Số quái vật đã gần như còn một nữa. Cấp D còn 18, cấp C còn 15, cấp B còn 10, cấp A 4, cấp S còn 1. Những con như cấp D, C, B, Exa đang đối mặt với con A, Exa. Cô lẩm bẩm thêm một vài thần chú hồi sinh một chút ma thuật cho Exa. Con quái vật cấp A đó đánh một phát xuống đất chỗ Exa, nhưng may mắn Exa đã lôi ra một bộ giáp phòng thủ tuyệt đối. Đánh bay con quái vật cấp A đó ra ngoài, tiếp tục giết thêm nhiều con quái vật cấp mạnh. Cô vẫn lẩm bẩm thần chú hồi phục ma thuật cho Exa. Không hiểu sao mình vừa mới hết ma thuật lại có thêm nhiều ma thuật nữa. Cô không hiểu rồi cứ đánh, giờ đây cấp D còn không con, cấp C còn không con, cấp B còn 2, cấp A còn 1, cấp S còn 1, chỉ còn lại một vài con lát đát. Và cuối cùng thời điểm đã đến, còn một con cấp S thôi là chiến thắng. Nhưng con quái vật cấp S kia lại nhỏ xíu khiến cô như chẳng thể tin. À không, con này không phải dạng vừa, Exa, con quái vật cấp S này đang đánh khủy Exa. Vì kỵ sĩ dù thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gắng chiến đấu hết mình thật là... Dù cứ tưởng rằng sẽ gục ngã nhưng vị kỵ sĩ kia đã tung cánh cước lên đánh con rồng để cứu công chúa. Trông giống như, con quái vật cấp S đó bị hạ dễ dàng. Exa, đã chiến thắng, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, một bông hoa đỏ rực kiêu hãnh trên chiến trường quái vật. Thật ngạc nhiên, Exa đã tự tay tiêu diệt hết tất cả quái vật. MC nói lên, mọi người vui mừng đến nỗi muốn khóc. Cô cũng vậy, thật may, em đã không sao. Cô rơi nhiều nước mắt không thể kiềm nén cảm xúc. Exa Scarlet từ Fairy Tail đã có một chiến thắng huy hoàng. Ngọn tháp quỷ đã biến mất còn vòng tròn ma thuật đã trả Exa về lại. Những tiếng reo hò không hết khiến cho cô càng nén lại cảm xúc. Em đã chiến thắng Exa, cuối cùng em đã không sao. Mọi người chạy tới cô lau đi nước mắt, đi tới với mọi người, Nasu và mọi người ép sát Exa. Cô chỉ có thể đứng ngoài cười nhẹ nó như có vui lẫn buồn bên trong. Vui là vì em ấy không sao mà chiến thắng buồn vì em ấy thương tích đầy mình. Em làm tốt lắm, cô có thể nói nhỏ trong đấu trường hỗn loạn. Fairy Tail A nhận được 10 điểm. Ôi trời, những người kia thì thử một vài sức cân với một vài sức mạnh. Miliana thì đánh với chỉ số 365. Hibiki thì có 95. Obra thì chỉ có 4. Okga thì 3825. Zora thì 8544. Novel thì chỉ có 124. Và Kana dùng Fairy Glitter có sức đánh 9999. Hiện vị trí thứ hai là của Lamia Skill, vị trí thứ ba sau khi bị tụt một bậc Sabertooth, vị trí thứ tư là Mermaid Hill, sau vị trí thứ tư là tiến thêm hai bậc đó là Fairy Tail A, Fairy Tail B đang ở vị trí thứ sáu, vị trí thứ bảy là Pegasus, còn lại là Quattro Puppy. Và các cặp của ngày thứ ba của đại hội bắt đầu. Còn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.